Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, còn có cái phương pháp. Vệ Hạc, vệ trung cháu trai, vệ trung là vệ tử Y Gia Gia người hầu, đối vệ gia trung thành cảnh cảnh. Gia Gia sau khi chết, vệ trung tiếp tục phục thị phụ thân, vệ trung thực lực rất mạnh, cùng Vân Lão tương xứng. Lại thêm tại vệ gia ở nhiều năm như vậy, địa vị đã rất cao. Có thể nói tóm lại, trên thực tế, vì sao không tính là vệ gia dòng chính đệ tử, chỉ có thể coi là người hầu, có thể vệ hạ lại, đối với mình có ý nghĩ xấu, càng không có vẻ tôn kính. Với tiểu thư nhà mình, trực tiếp xưng hô Tử Y muội muội, nàng thật rất không thoải mái. Có điều, vệ Tử Y mặc dù đơn thuần, thiện lương, thế nhưng rõ ràng, sở dĩ vệ hạ như thế làm càn, cũng là bởi vì vệ gia hiện tại cục này thế. Gia gia nhiều năm trước liền chết, phụ thân 3 ngày trước chết bất đắc kỳ tử. Nàng vệ Tử Y là vệ gia duy nhất dòng chính, phụ thân còn có một vị phu nhân, nhưng vị phu nhân này không phải vệ Tử Y thân sinh mẫu thân. Là phụ thân về sau cưới, phụ thân không có đi thế trước, có hắn tại, vệ Tử Y coi như an toàn, nàng tại một cái môn phái nhỏ tu luyện, không thế nào về nhà. Hiện tại phụ thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thứ nhất, làm nữ nhi, nàng muốn về nhà an bài phụ thân hậu sự, thứ hai, liên quan tới vệ gia, nàng muốn tranh, trên thực tế. Nếu như có thể không tranh, nàng nhất định không tranh. Đối với vệ gia, nàng không có quá nhiều lòng cảm mến, cũng không muốn từ vệ gia được cái gì. Thế nhưng là, nếu như nàng không tranh, nàng sẽ chết. Dùng Vân Lão lời nói tới nói, ngươi nói ngươi không tranh, có thể phu nhân sẽ tin sao? Phu nhân sẽ thả lòng có ngươi sống ở trên đời này sao? Ngươi còn sống một ngày, đối với nàng tới nói đều là uy hiếp, cho nên vệ Tử Y chỉ có thể tranh. Đây cũng là nàng chuyến này vội vội vàng vàng muốn về vệ gia nguyên nhân. Đã muốn tranh vệ gia, vệ trung chính là một cái ắt không thể thiếu lôi kéo đối tượng. Vệ trung làm vệ gia lão tư cách, còn có được huyền khí tông sư cảnh thực lực, hắn đứng tại một bên nào, cơ hồ có thể tạo được tính quyết định tả hữu. Vệ hạ cũng chính là thấy rõ điểm này, cho nên mới có thể đối vệ Tử Y có thăm dò chi tim. Trước kia, hắn không dám, hiện tại, hắn dám, vệ Tử Y muốn tranh đến vệ gia, còn phải xem gia gia sắc mặt, không phải sao? Tử Y, ngươi nhìn, đây là Hắc Phong Hổ, gia gia cho ta bắt, thuần ước chừng 1 năm, mới thuần phục, không tệ a. Vệ Tử Y suy nghĩ nặng nề thời điểm, vệ hạ chỉ sau lưng con kia to lớn, toàn thân màu đen lão hổ, cười nói, Tử Y, người ta cùng nhau cưỡi Hắc Phong Hổ, tốc độ về mau hơn rất nhiều. Không, không cần, vệ Tử Y tranh thủ thời gian lắc đầu, cự tuyệt, đáy lòng đã có một chút tức giận, vệ hạ quá phận, làm sao không cần, Tử Y. Chúng ta đến tranh thủ thời gian về vệ gia. Chế, phu nhân liền đem đại cục định ra. Đến lúc đó, ta chính là muốn giúp ngươi, cũng không có cách nào giúp. Vệ hạ thanh âm lớn một chút. Vệ Tử Y vẫn lắc đầu. Đại tiểu thư, đây chính là ngươi không đúng. Hạ công tử thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Đúng thế, hạ công tử một phen khổ tâm. Ngươi cũng không nên lãng phí. Hắc Phong Hổ tốc độ thật nhanh. Ngoặc kép, vệ hạ mang đến mấy tên thanh niên kia, cũng đều tranh thủ thời gian phụ họa nói, cho vệ Tử Y làm áp lực. Tiểu thư, không được, ngươi liền cưỡi Hắc Phong Hổ, cùng hạ công tử cùng đi đi. Có thể nhanh một chút đến vệ gia tự nhiên là tốt. Trên đường ở lâu 1 phút đều gặp nguy hiểm. Phu nhân nói không chừng đã phái thủ hạ đến đây ám sát ngài. Đúng lúc này, Vân Lão cũng mở miệng. Vệ hạ vui mừng, trong lòng nắm chắc lớn hơn, đã kích động có chút hô hấp đều dồn dập. Hắn trước kia là coi Vệ Tử Y là nữ thần, chỉ có lòng ái mộ, cũng không dám cũng yêu cầu xa vời. Hiện tại, hắn thậm chí gần trong gang tấc liền có thể ôm trong ngực Vệ Tử Y. Ngồi trên Hắc Phong Hổ, hắc hắc, lên Hắc Phong Hổ, Tử Y còn không phải theo chính mình làm gì. Hắc Phong Hổ tốc độ nhanh như vậy, Tử Y muốn phản kháng, cũng không phản kháng được a. Vân lão, Vệ Tử Y sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Vân lão, nàng rất khiếp sợ, Vân lão đã để cho mình ngồi lên Hắc Phong Hổ, ý kia không phải liền là để cho mình khuất phục tại vệ hạ. Làm vệ hạ nữ nhân, nếu như vệ hạ đường đường chính chính theo đuổi nàng, có lẽ nàng sẽ còn suy tính một chút, có thể vệ hạ dậu đổ bìm leo, dùng bức bách thủ đoạn, nàng thật phát ra từ nội tâm chán ghét, nàng không nguyện ý, thật không nguyện ý, tiểu thư, không có biện pháp khác. Vân lão thở dài, vệ trung thái độ, rất trọng yếu, nếu như tiểu thư hiện tại cùng với vệ hạ trở mặt, vậy thì đồng nghĩa với đem vệ trung đưa cho phu nhân. Đó chính là mạch suy nghĩ một đầu a. So sánh dưới, làm vệ hạ nữ nhân, đối với tiểu thư tới nói, cũng không tính là chuyện xấu. Vệ hạ chẳng những là vệ trung duy nhất cháu, mà lại, 23 đến 24 tuổi niên kỳ, huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ cảnh giới, cũng coi là thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là, Vệ Tử Y cắn bờ môi của mình, không hiểu có chút rét lạnh, mờ nhạt thân thể, có chút rụt rụt, nàng có chút bất lực. Phụ thân sau khi chết, nàng duy nhất có thể trông cậy vào chính là Vân lão. Không nghĩ tới, Vân lão lại, nàng biết Vân lão là chính mình tốt, có thể lại này muốn tốt cho mình phương thức, nàng không thể tiếp nhận. Vì mạng sống, liền muốn bán linh hồn của mình, thân thể, vì mạng sống, liền muốn dạng này không có tôn nghiêm sao? Tiểu thư, đây chính là tu võ giới. Vân lão ngưng tiếng nói, Tử Y, nhanh lên, lề mà lề mề cái gì đâu. Một bên, vệ hạ đã đợi đã không kịp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vệ Tử Y, muốn nhanh lên chạy về vệ gia, cũng chỉ có thể ngươi ta cưỡi Hắc Phong Hổ. Đây là biện pháp tốt nhất. Ta một người không thể ngồi sao? Vệ Tử Y thanh âm run nhẹ nhẹ đạo. Nàng vẫn còn làm cố gắng. Vệ hạ sững sờ, đáy lòng đột nhiên dâng lên lửa giận. Một người ngồi, đây là cự tuyệt chính mình, không nhìn chúng chính mình sao? Thảo, Vệ Tử Y, ngươi chỉ là một cái nghèo túng đại tiểu thư thôi, còn tưởng rằng chính mình không tầm thường đâu. Vệ hạ đáy lòng mắng thầm, trên mặt thì là mang theo nụ cười, có chút đắc ý, Tử Y, ta nếu là không cùng lúc cưỡi, Hắc Phong Hổ sẽ không nghe lời, ngươi sẽ phi thường nguy hiểm, thậm chí sẽ từ Hắc Phong Hổ trên lưng đến rơi xuống. Vệ Tử Y không nói, trong lòng là tuyệt vọng cùng điều hưu, có lẽ ngay từ đầu liền không nên quyết định về vệ gia, có lẽ nên lựa chọn chết tại phu nhân trong tay. Theo Vệ Tử Y không lên tiếng, trong lúc nhất thời giữa sân an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vệ Tử Y. Vệ hạ đã cười, hắn thấy Vệ Tử Y không có lựa chọn nào khác. Cái nào cái gì, Tử Y, trên thực tế còn có cái phương pháp. Đúng lúc này, đột ngột, không ai từng nghĩ tới, một mực bị người xem nhẹ Tô Trần, mở miệng, Tô Trần cái này mới mở miệng, lập tức, tất cả mọi người hơi sững sờ nhìn về phía Tô Trần. Không bằng đổi thành ngươi cùng ta cùng một chỗ cưỡi Hắc Phong Hổ, tốc độ lại nhanh, ta lại có thể bảo hộ ngươi an toàn, không cho ngươi rớt xuống lưng hổ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần cười nói, vô cùng nghiêm túc, giống như kia Hắc Phong Hổ là của hắn, mà không phải vệ hạ đồng dạng. Cầu vote 10,